đều duy tâm tạng. Vậy thì chư Phật có ở trong cái chữ tất cả hay không? Dạ bạch thầy có ạ. Thế thế thế vậy thì muốn biết chư Phật ở đâu thì mình tìm Phật ở đâu? Dưới tánh tất cả duy tâm tạng. Vậy Phật ở đâu? Ở theo như cái câu ở đây thì nói Phật ở đâu? Tâm mình không? Để ai muốn biết cả ba đời chư Phật, ba đời nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai. Ông Thích Ca cũng thế mà ông Di Đà cũng thế. Tìm các ngài ở đâu? Quý hay về vào rừng tìm thấy, thấy các ngài. Đấy, cứ quay về tâm mình ấy, thì cả ba đời chư Phật đều có mặt hết. Hôm nay tiếp cầu Đức Di Đà thì sẽ thấy Đức Di Đà. Ai cầu Đức Quan Âm thì thấy Đức Quan Thế Âm. Thế thì còn những người ở bên đạo Thiên Chúa, người ta cầu Chúa của người ta thì người ta sẽ thấy Chúa. Người đã thì thấy quỷ, hễ làm lành thì thấy Phật, các thấy các thánh hiền. Cái nhân quả như vậy. Tiếp đã có cái tướng lưỡi rộng dài là bằng cớ, đấy là cái quả của những người không nói dối. Hôm qua thường là đọc rồi câu này hay tiếp của ngài đặc tuyệt và mà cái phương pháp giáo hóa giảng dạy chúng sanh với những người cao ngài dạy pháp cao, với người thấp ngài dạy pháp thấp, với những người kém đến đâu ngài cũng giáo hóa được. Cho nên gọi là chúng ta không thể nghĩ bàn, nghĩa là chúng ta không thể ngờ được cái tài của ngài. Tiếp thân làm việc ác thì sẽ thấy có quỷ sứ, thì sau này làm thân quỷ đói, làm thân độc ác, làm rắn làm rết. Thế nếu mà mình tu những các điều này thì sao? Em ơi, như Phật kính bạch thầy là nếu như con sinh về cõi trời hoặc là ở cõi người mà được gặp những cái may mắn như vậy thì những cái cảnh lành, cảnh khổ như thế thật hay là giả? Cứ tùy cái duyên, tùy cái sự cái tạp nghiệp mà nó trình bày ra. Thế nếu mà mình làm cảnh mình bị khổ, mình biết sám hối, mình trở về làm lành thì cái cảnh lành nó lại hiện ra. Thế mà mình đang làm được làm lành, mình được hưởng cái phước báo làm vua làm quan, thế rồi mình kiêu mạn cạnh mình tạo những cái độc ác thì cái cảnh khổ nó lại hiện ra. Thế cho nên nó là cái không thật. Trong đây chỉ có một cái gì là thật thôi. Có tâm địa chúng ta là cái có thật, rất chân thật. Bởi vì nó là cái thật, cái tâm của chúng ta nó là cái thật. Thế cho nên gọi nó là, cho nên nó thường trụ, nó vô lượng thọ. Còn những cái gì mà hư vọng thì nó giả tạo, nó vô thường. Còn cái thật thì nó còn mãi. Thì dù là khổ, cái tâm của ta vẫn đây, mà vui thì cái tâm của ta cũng vẫn đây. Cái khổ, cái vui thay đổi, nhưng cái tâm của ta vẫn thường trục. Vì vọng kiến mà thành vọng tập, là cái vọng kiến. Cho nên quan hệ nhất là cái chi kiến, cái chỗ thấy và chỗ biết của mình. Tùy theo cái chỗ thấy chỗ biết, nếu mà tránh kiến thấy đúng, thế thì lời nói việc làm cái gì cũng thành đúng. Mà nếu chúng ta đã tà kiến, cái thấy sai, thì cả cái đời sống của mình đều sai. Thế cho nên quan hệ nhất là cái chi kiến, Phật nói là Phật ra đời chỉ có một mục đích là khai thị Phật chi kiến để cho chúng sanh ngộ nhập. Đấy, thế mà chúng ta xứng cái tánh y theo cái tánh Phật mà thấy đúng sự thật, thế thì chúng ta sẽ thành Phật. Còn nếu mà bây giờ cứ y theo cái đường mê, thấy theo cái vô minh, thì chúng ta cứ luẩn quẩn mãi ở trong đường mê không ra khỏi. Thế cho nên quan hệ nhất là cái chỗ thấy. Thế mà chúng đây ông A-nan hỏi tại làm sao mà lại có những cảnh giới xa khác, thì Phật đáp là vì chúng sanh mỗi đứa một kiểu vọng kiến, cái thấy xa. Thế cho nên cái quả báo, cái cả những cái quả báo hiện tại, đứa thì lên cõi trời, đứa thì ở địa ngục, đứa thì làm con sò dưới đáy biển, đứa thì làm con thỏ, con nai ở trên trong rừng. Đấy. Cho nên rằng mỗi tùy theo cái chỗ thấy mà đã tạo nghiệp, cho nên cả cái quả báo đấy. Thế là cái gốc là ở cái vọng kiến, từ cái chỗ thấy sai mà thành những vọng tập. Vì thấy sai cho nên lời nói với việc làm là sai, mà thành cho chúng sanh có Phật trong và Phật ngoài. Tức chúng ta đều có nội Phật và ngoại Phật. Như tịnh nhãn bây giờ có nội Phật và có ngoại Phật. Có nội Phật là những ái nhiễm vọng tịch, mình có yêu, có ghét, có mừng, có giận, thương lo buồn tủi, những cái ấy gọi là nội Phật. Tức là cái phần trong, là cái bản chất của mình. Thế rồi lập duyên, lập kinh sách của Phật, rồi đi xuất gia thọ giới, rồi học những lời Phật dạy. Thế thì những cái việc này gọi là ngoại Phật, tức là do gặp cái duyên lành mà được học, được tu. Thế cho nên mình cũng có những cái lợi ích, cho nên mình khác ngưỡng cái tốt cái đẹp. Ngưỡng nghĩa là ngửa lên, ngửa lên mong cầu những các cái đẹp, cái tốt, những việc thánh hiền. Thế vì có cái tâm mong cầu phát minh lý tưởng. Lý tưởng tức là cái tư tưởng hướng về cái chân lý, hướng về cái tốt đẹp. Thế mình ước, mình hướng tưởng mãi thì sanh thánh khí, học kinh, trì giới, trì chú, niệm Phật. Đó là những cái tưởng, cái thánh tưởng. Thế cái tâm mừng giận, yêu ghét, thương lo buồn tủi, cái đó gọi là tình. Còn cái tâm niệm Phật, trì chú, học kinh, tâm ấy thì gọi là tưởng. Thế cái tình ấy thì nó đi xuống, mà cái tưởng ấy thì nó đi lên. Thế cho nên ở chúng ta nếu mà nặng về phần tình, hay tham hay giận, yêu ghét, nếu nặng nề về phần tình thì sẽ đi xuống, thì cái phần tình này nó kéo xuống. Còn tuy là hàng ngày nó cũng chưa phải là mình đã hết những các cái tâm tình của thế gian, nhưng mà mình một lòng niệm Phật, một lòng theo kinh giới luật của Phật, thế thì cái thắng khí nếu nó mạnh thì lúc lâm chung mình đi lên. Ở đây Phật dạy nếu mà cái tâm đi lên ấy mà có phước đức, có trí tuệ, lại có tịnh nguyện. Có phước đức tức là cái tâm làm lành, ưa cái sự làm những cái lợi ích cho mọi người. Có trí tuệ tức là sáng suốt, không có bị cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh nó chi phối quá nhiều. Còn tịnh nguyện tức là cái nguyện vãng sanh về cõi tịnh độ. Thế nếu mình có thắng khí đi lên, đó là có phước đức, có trí tuệ. Mà lại nếu mình lại có cái nguyện cầu vãng sanh, thì trong cái lúc đi lên ấy, cái tâm nó khai ngộ, mình thấy được cái cảnh cõi cực lạc, mình theo nguyện mà đi về thẳng cõi Phật. Nhưng trong đồng Phật vẫn có chỗ sẵn. Các thầy có hỏi câu ấy à. Hư vọng là bởi vì cái tâm lúc thì thiện, lúc thì ác. Vì mình thiện thì cảm quả báo lên quả trời, ác thì cảm quả báo xuống địa ngục. Thế cái cảnh quả trời, cảnh địa ngục là tùy theo cái tâm của mình nó biến chuyển. Nó thiện thì nó hiện ra cảnh vui, mà nó ác thì nó hiện ra cảnh xấu. Cho nên gọi những cái là hư vọng. Thế thì cõi trời với cõi địa ngục cũng là hư vọng. Nhưng trong đồng Phật vẫn có chỗ sẵn. Trong đồng Phật tức là trong những cái người đồng nghiệp cùng làm việc thiện với nhau thì họ sinh lên cõi trời tất cả. Mà cùng làm việc ác thì họ sinh cả, họ sinh về địa ngục. Người ở ngoài Bắc làm thiện, người ở trong Nam làm thiện, người ở bên Tàu làm thiện, người ở Nhật Bản làm thiện. Thế là gọi là đồng Phật. Thì họ đều sinh lên cõi trời. Mà cõi trời là cái có sẵn. Thầy cứ nói thí dụ ở thế gian cho dễ hiểu. Chúng ta thật ra không phải nước Việt Nam là chủ trương là cái nhà giam, nhà tù. Mà nhưng mà bởi vì trong nước có nhiều người làm việc bậy, cho nên nước Việt Nam phải có sẵn ở trên nước trọng, có những cái nhà tù để sẵn đấy. Thế rồi ở Cuba có người ăn cắp, ở Thiện Chí có người ăn cắp đấy. Thì người ta mang tất cả, người ta đem lên nước trọng, người ta rốt vào một nhà. Thì cái nhà tù ấy có sẵn chứ không phải không đấy. Hiện tại bây giờ đang có đấy. Mà những người ăn trộm ăn cắp ở các nơi không phải là nhà nước mong cho dân phải tù, mà cứ làm sẵn cái nhà tù để đấy. Nhưng bởi vì dân chúng có những người đồng Phật vẫn còn làm những cái nghiệp mà phải trừng trị, thế cho nên nhà nước làm sẵn cái nhà tù. Thế thì bây giờ chúng ta cũng vậy, cõi trời đang có sẵn đấy, loài người cũng đang có sẵn đấy, mà cõi địa ngục cũng đang có sẵn đấy. Thế thì cứ ai làm tội thì về đấy. Thì tuy rằng là hư vọng, cái tội nó hư vọng, thế mình tỉnh ra thì nó hết. Nhưng mà nếu mà hiện tại mà mình cứ tạo nghiệp thì vẫn có nơi để mà chịu tội. Cho nên gọi là cái, vẫn có cái chỗ sẵn. Cần bé gì đang khi ấy chúng ta sẽ ở nơi vạn pháp thành chánh đẳng chánh giác. Để chúng ta niệm Phật, chúng ta được thắng khí, chúng ta được vãng sanh về cõi Phật. Thì ở bên cõi cực lạc chúng ta sẽ học các vị Bồ Tát làm cô giáo dạy chúng ta học, dạy chúng ta tu. Sẽ về tới cực lạc là bảo đảm viên mãn quả Phật. Viên mãn quả Phật tức là chứng được cái chân tâm diệu minh của mình. Cái chân tâm diệu minh là chúng ta học ở trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy cái tâm của chúng ta, cái tâm thật của chúng ta nó như không. Tức là cái tâm hiện tại chúng ta đang biết nói, chúng ta đang nghe, chúng ta đang thấy. Cái tâm hiện tại của chúng ta nó không thu lu ở trong cái thân này, mà nó ở khắp cả pháp giới. Thì khi đấy chúng ta sẽ ở nơi vạn pháp thành chánh đẳng chánh giác. Bởi vì cái tâm của chúng ta nó ở khắp cả pháp giới, nghĩa là nó ở cả trên bầu trời, nó ở cả ngoài vườn, ở các cái cây cũ, nó ở cả ngay thân các chúng sanh. Cho nên khi mình nhận được cái tâm của mình ở cả trên trời, ở cả dưới đất, thế thì gọi là mình thành chánh đẳng chánh giác, nhận được cái tâm bình đẳng. Chánh đẳng tức là cái tâm bình đẳng, tâm thánh hay phàm. Con cua, con ốc, cái thân của nó thì bé nhỏ, thu lu ở trong cái vỏ, nhưng mà cái tánh biết khổ, biết đau, cái tánh biết của nó cũng như tánh biết của chúng ta như không ở khắp pháp giới. Cho nên chúng ta sẽ ở nơi vạn pháp, nghĩa là ở ngay bầu trời, ở ngay ngoài vườn, ở ngay thân con cua, con ốc, con sò, gọi là ở nơi vạn pháp. Chúng ta thành chánh đẳng, tức là chúng ta nhận được cái tâm, cái tâm Phật, cái tánh Phật bình đẳng, cái tánh đồng thể giữa Phật với chúng ta, với tất cả con cua, con sò đều đồng thể, cho nên gọi là bình đẳng. Khi ấy chúng ta giác ngộ được cái tâm, cái chân tâm ấy, thì cho nên gọi là được chánh giác. Giác ngộ được tâm mình ở khắp pháp giới rồi thì đâu còn phân cách gì nữa. Cõi Ta Bà, cõi Cực Lạc cũng ở trong tâm của chúng mình. Phật và chúng sanh đồng một thể, bình đẳng như nhau không khác. Thì muốn hiểu cái đoạn này, chị em học kinh trong kinh Lăng Nghiêm, Phật giảng minh bạch.